Vô Diêm Nam Tình Sử, chương 36, góc truyện audio.com. Cứ như vậy mà thản nhiên đi dạo khắp thị trấn, đương nhiên nếu không để ý đến các nữ nhân na ná giống nhau, thì nơi này thật sự rất bình thường. Kinh Lan, nơi này có cái gì hảo ngoạn không? Ninh Băng mở miệng hỏi, dù sao đều phải đi dạo, những chuyện khác không cần nghĩ đến làm gì. Không có, vậy thì chúng ta dạo xem cái gì à? Ninh Băng khịt mũi, này không phải ăn no chống đỡ đó chứ? Kinh Lan, ta hỏi ngươi nha, vì cái gì nữ nhân nơi này đều giống nhau như vậy à? Ninh Băng thật sự rất ngạc nhiên. Giống nhau ư, thế nào giống nhau được, ta không biết à? Kinh Lan thật buồn bực, nữ nhân nơi này tuy không có khuôn mặt đẹp lắm, nhưng có chỗ nào giống nhau đâu. À, không phải đâu, ta thấy các nàng đều là giống nhau à, các ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Băng tìm kiếm sự đồng tình của mọi người, không phải ánh mắt hắn có vấn đề đi. Có khác nhau, không giống nhau, ta cùng công tử giống nhau, phân biệt không được người nơi này. Quả nhiên Linh Lung mới cùng hắn là một nhà, còn lại ba người thật ăn ý hướng chủ tớ hai người bọn họ nhìn bằng ánh mắt thương hại. Ninh Băng không nhìn lầm, bình thường có bao giờ thấy ăn ý như vậy đâu. Ninh Băng theo mấy người kia đi dạo nửa ngày cảm thấy hảo nhàm chán, nơi này thật sự rất đỗi bình thường, hắn rất muốn xem có cái gì mới mẻ một chút, thất vọng a thất vọng. Băng Nhi cảm thấy nhàm chán, Trúc Dạ Thanh chính là thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra người này đã muốn chán đến chết. Ân ân, Ninh Băng lười biếng trả lời, vậy thì trở về. Tốt, Ninh Băng kỳ thật rất muốn rời đi nơi này, Minh Nguyệt Quốc rộng lớn như vậy, bọn họ cần gì phải chạy đến đây làm gì a? Ai, trong đầu lại nghĩ tới lời nói của Thấm Nhã, xem ra chưa giải quyết xong phiền toái này, bọn họ là đi không được rồi. Đoàn người vừa định đường cũ quay về, lại phát hiện phía trước giống như có xôn xao, mọi người hướng bên kia tụ tập. Thanh, chúng ta đến xem náo nhiệt được không? Ninh Băng lấy lại tinh thần. Hảo, Trúc Dạ Thanh lần này sắm vai. Người hầu, của lão bà nói cái gì liền nghe cái đó. Nhường một chút, Ninh Băng chen vào đám người muốn vào bên trong, tiếc thay sức mạnh quá nhỏ, lay nửa ngày vẫn bị đẩy ra bên ngoài, sau lại được ảnh trợ giúp. Chờ khi bọn hắn chen qua vòng người lọt vào trong, Ninh Băng hoàn toàn quính, nguyên lai là đang giành giật nhau cái gì đó à, mọi người không cần chen lấn, không cần chen lấn, Thanh đại tiểu thư ký tên khăn tay, hôm nay ai cũng có phần, mọi người tốt nhất nên xếp thành hàng. Một nữ nhân nguyên thủy liều mạng duy trì trật tự, Kinh Lan, là tình huống gì? Còn đưa khăn tay, kia Thanh Đại, là người như thế nào à? Ninh Băng nhìn, mặt mày vẫn là giống nhau thôi. Mỹ nhân hàng đầu của Thanh Hoa Trấn, nghe nói nàng tú khăn tay có thể mang đến vận may cho người khác, nhất định tìm được lang quân như ý, Kinh Lan nói xong còn thè lưỡi. Ác thiệt hay giả à, bằng cái gì mà xưng nàng là thứ nhất Mỹ nhân à, chẳng phải ai nấy đều giống như nhau sao? Kinh Lan cùng Ninh Băng nói xong, liền hướng về phía Thanh đại tiểu thư chạy tới. Chỉ chốc lát lại chạy vội trở về, trên mặt đều là hạnh phúc tươi cười, trên tay, rõ ràng đang cầm nhất phương khăn tay, Ninh Băng ngạc nhiên. Kinh Lan, ngươi cũng muốn sao? Ai bảo người nào đó không chịu cưới ta, ta muốn nhận vận khí may mắn từ khăn tay này nga. Vừa nói vừa liếc nhìn người nào đó, lấy khăn tay bỏ vào trong lòng. Mặt ảnh có chút run rẩy, từ khi thấy Kinh Lan, trông ảnh thật vất vả. Góc truyện audio.com, Thanh ta vẫn là đi thôi. Ninh Băng đối với việc tặng khăn tay này không có hứng thú. Hảo, Trúc Dạ Thanh thủy chung bảo trì mỉm cười. Vị công tử này, xin dừng bước, chỉ thấy mỹ nữ Thanh đại kia chân thành mà đến. Đám người Ninh Băng hai mặt nhìn nhau, không biết Thanh đại này kêu là người nào. Ngoại trừ Linh Lung ra, bọn họ đều là công tử. Ngay sau đó, cước bộ Thanh đại dừng ở trước mặt Trúc Dạ Thanh. Nơi này có công tử xuất hiện thật đúng là hiếm thấy, ngài là bằng hữu của Kinh Lan công tử. Thanh đại ngữ khí thật nhẹ, nguyên lai là có biết Kinh Lan a, đúng. Trúc Dạ Thanh hào phóng trả lời, ta không biết cô nương a, Kinh Lan buồn bực, ngoại trừ Kinh Lan công tử ra, Thấm Nhã đại nhân không có khả năng cho nam tử khác đi vào nơi này. Thanh đại giải thích rất rõ ràng, Thanh đại là người có lễ, không biết nên xưng hô công tử như thế nào. Mục tiêu rất rõ ràng, là hỏi Trúc Dạ Thanh. Tại hạ họ chữ, Trúc là dòng họ Vương gia, đương nhiên không thể nói rõ. Chữ công tử, hảo hưng chí cũng là vì khăn tay Thanh đại mà đến. Thanh âm Thanh đại rất êm tai, xem náo nhiệt, nếu đã đến đây, Thanh đại đưa công tử nhất phương khăn tay, xin công tử vui lòng nhận cho. Thanh đại đưa cho Trúc Dạ Thanh nhất phương khăn tay cùng Kinh Lan vừa mới lấy về không giống nhau, cái này tinh xảo hơn. Đại cô nương tùy tiện đưa vật gì đó cho nam tử không tốt cho lắm, phu quân ta không cần thứ này, hắn có ta đưa là đủ rồi. Thấy Trúc Dạ Thanh không phản ứng, Mộ Băng mặc kệ. Hắn nhịn đã nửa ngày, không cần dùng phương pháp như vậy để câu dẫn a, hắn vừa nhìn đã thấy không sao vừa mắt. Cho dù khuôn mặt không đẹp còn chưa tính, vẫn là người nguyên thủy, nhìn càng không thích. Vị công tử này ngài nói đùa, khăn tay của Thanh Đại có thể mang đến vận khí cho người ta, Thanh Đại chỉ là tận tình bổn phận chủ nhà thôi. Người nguyên thủy sắc mặt khó coi, Ninh Băng vẫn nhìn ra. Nga, vậy thì đưa ta đi, dù sao ta cũng là khách, cảm tạ Thanh, đi thôi. Đoạt lấy khăn tay kéo Trúc Dạ Thanh chạy lấy người, động tác hành văn liền mạch lưu loát. Trúc Dạ Thanh thủy chung bảo trì nụ cười mỉm mê người, đây là chiêu bài biểu tình của y sau khi ra cung, tùy ý cho tiểu tức phụ lôi kéo rời khỏi đám người. Chậc chậc, sách tiểu tàu tử, không nghĩ tới ngươi cũng rất đỗi cường hãn a, Kinh Lan nhịn không được lên tiếng. Nữ nhân kia thật sự xấu xí, bất quá ta chỉ thay Thanh nói ra những lời trong lòng hắn muốn nói mà thôi. Ninh Băng mới không thừa nhận hắn thấy người ta muốn câu dẫn Trúc Dạ Thanh mà khó chịu đâu. Vậy thì ý của Băng Nhi là, nếu Thanh Đại này xinh đẹp ta nên nhận khăn tay của nàng có phải hay không? Trúc Dạ Thanh chờ đợi trả lời. Đó là chuyện của ngươi, ta không xen vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Băng phình ra, rõ ràng bất mãn. Mệt mỏi, đi trở về. Ninh Băng tự cố đi về phía trước. Lão đại, tiểu tàu tử ghen tị, hắc hắc. Kinh Lan cười trộm, Băng Nhi, phương hướng sai rồi. Trúc Dạ Thanh nhẹ nhàng nhắc nhở Mộ Băng, ta chỉ là muốn nhìn xem bên kia còn có cái gì hảo ngoạn hay không thôi. Lộn trở lại, Ninh Băng giải thích như vậy. Nga, như vậy a, Trúc Dạ Thanh vẫn là mỉm cười không thay đổi. Ninh Băng một đường chưa cho Trúc Dạ Thanh sắc mặt hòa nhã gì, hừ, đúng là tên háo sắc, đã có nhiều tức phụ như vậy, còn liếc mắt đưa tình, không biết ăn quá có ngày bị bội thực mà nghẹn chết sao. Trúc Dạ Thanh nhìn thấy khuôn mặt tức giận của vợ mình, chỉ tủm tỉm cười. Gocchuyenaudio.com Ninh Băng vừa về tới đã tiến vào phòng ngủ, cảm thấy không thoải mái, mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, Ninh Băng vẫn cảm thấy bực mình, nhớ tới Trúc Dạ Thanh đối với cái người tên Thanh Đại kia cười tủm tỉm là hắn thấy giận rồi, có cái gì buồn cười a, thiết bị người nguyên thủy câu dẫn, còn vui vẻ như vậy, thật là không biết thưởng thức. Băng Nhi thế nào không thoải mái a, Trúc Dạ Thanh nhìn người ở trên giường trùm kín chăn cảm thấy buồn cười, tiểu tức phụ của y có phải đã có một chút điểm thông suốt hay không? Thế nào cũng không thoải mái. Thanh âm dầu dĩ của Ninh Băng từ trong chăn truyền ra. Làm cho ta xem có phải phát sốt hay không. Trúc Dạ Thanh cố nén cười kéo chăn ra, bàn tay to đặt lên trán của người đang giận dỗi kia. Không có đâu, Ninh Băng đẩy tay Trúc Dạ Thanh ra, mặt vẫn là sụ xuống. Tức giận, Trúc Dạ Thanh kỳ thật rất cao hứng, vợ y là Du Mộc Đầu y chờ, rốt cuộc chờ đã có chút tiến triển. Ta làm gì phải tức giận, ta nào dám tức giận với vương thượng đại nhân ngài a, ngài muốn cưới ai, kết hôn bao nhiêu tức phụ ta cũng không xen vào, ai bảo ta thấp cổ bé họng làm chi. Ninh Băng nói chuyện lạnh lạnh, mang theo nồng đậm vị giấm chua. Ý của Băng Nhi là, muốn ta phong ngươi làm vương hậu. Tiểu gia hỏa này, tính tình cũng không vừa, ngài đừng dọa ta, Ninh Băng vừa nghe giật mình, má ơi, hắn mới không cần đâu, vợ lớn vợ nhỏ của Trúc Dạ Thanh người người đều là sư tử Hà Đông, hắn không muốn bị ăn tươi nuốt sống. Người khác đều tranh đoạt muốn làm vương hậu, Băng Nhi không nghĩ đến. Trúc Dạ Thanh cảm giác mị lực chính mình thật là có chỗ đáng thương. Ha ha, vẫn là lưu cho người khác đi, ngài không phải đã phong ta là băng vương rồi sao? Băng vương, hừ, tuy rằng hắn không thích cách xưng hô này, nghe rất kỳ quái còn lạnh lùng. Băng Nhi ta có rất nhiều phi tử, ngươi không ngại. Ninh Băng luôn biểu hiện không sao cả thờ ơ, Trúc Dạ Thanh kỳ thật vẫn chịu đả kích. Bình thường y tối phiền chán các phi tử tranh giành tình cảm cho nhau tính kế y thậm chí không lưu tình chút nào trừng phạt các nàng, cho nên các phi tử đều là e ngại y cũng chưa từng cho các nàng ấn tượng ôn hòa gì. Nhưng mà Ninh Băng cứ làm như không sao cả y lại càng không thoải mái. Hôm nay tiểu tức phụ của y rốt cuộc có điểm ghen tị y cư nhiên giống như mao đầu tiểu tử, rất vui vẻ. Ta để y hữu dụng sao? Ninh Băng tự nhận không có công lực đem hết tất cả mấy người vợ bên cạnh Trúc Dạ Thanh quét đi sạch sẽ, mà cho dù có công lực này, hắn cũng không có công phu. Trúc Dạ Thanh là vương, vương nhất định sẽ có rất nhiều vợ, có biện pháp gì chứ? Nhưng ta hy vọng ngươi để ý tựa như hôm nay vậy. Trúc Dạ Thanh thần kỳ ôn nhu, không biết khi nào thì cũng thượng giường, đem Ninh Băng ôm vào trong ngực. Ta, Ninh Băng không biết tiếp theo nên nói cái gì. Hôm nay, hắn là để ý, hắn sai lầm rồi, ai. Được rồi, ta thừa nhận ta thấy người nguyên thủy kia không vừa mắt nhưng bộ dáng của ngươi nhĩ hảo giống như cũng thật hưởng thụ a, vẫn cười tủm tỉm, ngươi đừng nói cảm thấy nữ nhân kia xinh đẹp a, nếu như vậy, ngươi về sau trăm ngàn lần đừng khen ta. Hắn tuy rằng diện mạo bình thường, nhưng so với người nguyên thủy kia còn coi được hơn. Nàng là khó coi, nhưng còn ngươi, Trúc Dạ Thanh cố ý xem kỹ tướng mạo Ninh Băng. Ta như thế nào, ta là khó coi ngươi đừng xem a. Ninh Băng chán nản, hắn đúng là không đẹp lắm, nhưng cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy chứ, hừ. Góc chuyện audio chấm cơm, nhưng ta chính là nguyện ý nhìn ngươi, làm sao bây giờ? Trúc Dạ Thanh ôm lấy người nào đó đang xìu mặt, môi lơ đãng xẹt qua bên tai. Làm cho người nào đó cả người run lên. Hảo nhột, ngươi có thể đừng thổi khí với ta hay không a? Ninh Băng thật sự cảm thấy không thoải mái, cứ tê dại khắp người, hảo nhột. Chỉ mới nói một câu, môi đã bị ngăn chặn. Ô, Ninh Băng còn không có phản ứng lại, không tự giác ra tiếng. Trúc Dạ Thanh hôn có chút bá đạo, tiến quân thần tốc, Ninh Băng có chút chống đỡ không được. Băng Nhi, nhắm mắt lại. Phía sau Ninh Băng kia cứ trợn to hai mắt, thật sự là không thể nào phối hợp. Ninh Băng thật nghe lời, nhanh chóng nhắm hai mắt lại, lúc đầu còn cho mày, đến sau lại biểu tình trầm mê, cũng vô dụng bao nhiêu thời gian, có thể thấy được lão công hắn, kỹ thuật hôn là nhất. Nụ hôn này, liên tục thật lâu, Trúc Dạ Thanh giống như nhấm nháp cam tuyền, dừng không được, đương nhiên không thể thiếu tiểu tức phụ y nhẹ giọng cổ vũ, cho dù là không tự giác hừ nhẹ cũng đủ để trở thành chất kích thích thúc dục tình mê. Khách chương.